Mật mã Đờ Vanh Si, chương 18, góc truyện audio.com, chương 18 phách chạy hết tốc lực theo hành lang lớn trong khi tiếng Colit oang oang trên điện đàm át cả tiếng chuông báo động đằng xa ông ta nhảy rồi. Colit la lên, tôi nhìn thấy tín hiệu trên đường Pleju Carousel, bên ngoài cửa sổ phòng vệ sinh, và nó không di chuyển nữa. Chúa ơi, tôi nghĩ Langdon vừa tự tử. Phách nghe thấy những lời này, nhưng chúng chẳng có nghĩa gì. Ông ta vẫn chạy, hành lang dường như bất tận. Khi chạy qua thi thể Saunier, ông ta nhìn về phía những vách ngăn ở phía cuối của cánh đê nông. Chuông báo động lúc này kêu to hơn. Khoan, giọng của Colit lại vang lên thất thanh trên điện đàm. Ông ta đang di chuyển. Chúa ơi, ông ta còn sống. Langdon đang di chuyển, Phách vẫn chạy, mỗi bước lại nguyền rủa cái hành lang dài bất tận. Langdon đang di chuyển nhanh hơn. Colit vẫn gào lên trên radio. Ông ta đang chạy theo đường Carousel. Khoan, ông ta đang tăng tốc. Ông ta đang di chuyển quá nhanh, đến chỗ những vách ngăn, Phách chạy ngoằn ngoèo qua chúng, nhìn thấy phòng vệ sinh, ông chạy tới đó. Tiếng điện đàm lúc này rất khó nghe qua tiếng còi báo động. Chắc là ông ta đang ở trong một chiếc ô tô, tôi nghĩ ông ta đang ở trong một chiếc ô tô. Tôi không thể, những lời của Colit bị nuốt chửng bởi tiếng còi báo động khi cuối cùng Phách xông vào phòng vệ sinh nam với khẩu súng trong tay. Nhăn mặt vì tiếng còi chói tai, ông ta liếc mắt nhìn khắp. Các khoang đều trống không? Phòng vệ sinh không có ai. Mắt Phách ngay lập tức nhìn vào cái cửa sổ bị phá vỡ ở phía cuối phòng. Ông ta chạy tới lỗ hổng và nhìn qua na cửa sổ. Chẳng thấy Langdon đâu, Phách không thể tưởng tượng có ai dám liều một cú như thế. Nếu rớt xa từ độ cao này, chắc chắn ông ta sẽ bị thương nặng. Cuối cùng, chuông báo động cũng ngừng kêu, và giọng của Colit lại có thể nghe thấy qua điện đàm. Đi về hướng nam, nhanh hơn, vượt qua sông Sen trên cầu Carousel. Phách quay sang trái, chiếc xe duy nhất trên cầu Carousel là chiếc xe tải giao hàng to gồm hai thùng xe nối nhau hiệu trailer đang đi về phía nam xa dần khỏi Louvre. Thùng xe được phủ tấm bạt bằng nhựa giống như một cái võng khổng lồ. Phách cảm thấy sợ hãi. Chiếc xe tải đó chỉ một vài khoảnh khắc trước đây có thể đã dừng ở cột đèn đỏ thẳng ngay bên dưới cửa sổ phòng vệ sinh. Một sự liều lĩnh điên rồ. Phách tự nhủ, Langdon không biết cái xe chở gì bên dưới tấm bạt. Điều gì sẽ xảy ra nếu chiếc xe đó chở thép, hay xi măng, hoặc thậm chí là rác, một cú nhảy 13 mét ư, đó quả là điên rồ. Điểm sáng đang chuyển hướng, Colit nói, ông ta đang rẽ phải vào đường Pont de Seine, pe, chắc chắn rồi, chiếc xe tải trailer đã lên cầu đang chậm chậm đi xuống và rẽ phải vào đường Pont de Seine. Perez, đúng là nó rồi, Phách nghĩ, ngạc nhiên, ông thấy cái xe tải biến mất ở góc phố. Colit đang gọi cho các nhân viên ra ngoài, rút khỏi bảo tàng và lên xe tuần tra đuổi theo tất cả những thông báo về vị trí đang thay đổi của chiếc xe tải giống một bài phát thanh trực tiếp kỳ lạ. Chuyện này rồi cũng kết thúc thôi, Phách biết, lính của ông sẽ bao vây chiếc xe tải sau vài phút. Langdon sẽ không thể đi bất cứ đâu. Cất khẩu súng, Phách rời khỏi phòng vệ sinh và gọi cho Colit. Mang xe ra cho tôi muốn có mặt ở đó khi chúng ta bắt ông ta. Chấm, khi Phách chạy ngược lại dọc hành lang lớn, ông ta tự hỏi liệu Langdon còn sống sau cú ngã không? Điều đó không quan trọng, Langdon chạy trốn, vậy là phạm tội như đã cáo buộc. Góc truyện audio.com, chỉ cách phòng vệ sinh 15 mét, Langdon và Sophie đứng trong bóng tối của hành lang lớn, lưng áp chặt vào một trong những vách ngăn che khuất phòng vệ sinh khỏi hành lang. Họ chỉ vừa kịp nấp ngay trước khi Phách phóng qua họ, súng đã rút ra, và mất hút trong phòng vệ sinh. 60 giây vừa qua như một cảnh mờ ảo. Langdon đã đứng trong phòng vệ sinh nam, không chịu chạy trốn khỏi một tội ác mà ông không hề phạm phải, trong khi Sophie quan sát cánh cửa sổ bằng kính dày và mạng lưới báo động răng trên đó. Sau đó cô nhìn xuống đường như thể đo cự ly rơi. Với một chút cố gắng nhằm cho chúng, ông có thể ra khỏi đây, cô nói. Nhằm chúng, lo lắng, ông nhìn qua cửa sổ phòng vệ sinh. Trên phố, một chiếc xe khổng lồ 18 bánh 2 thùng đang chạy về phía trụ đèn giao thông ngay dưới cửa sổ. Một tấm bạt vi, ni, lông màu xanh căng qua thùng chở hàng rộng che hàng hóa một cách lỏng lẻo. Langdon hy vọng Sophie không nghĩ những điều mà có vẻ như cô đang nghĩ tới. Sophie, tôi không thể nhảy. Ông lấy cái đĩa GPS ra đi. Ngỡ ngàng, Langdon dò trong túi cho đến khi tìm lấy cái đĩa kim loại tí hon. Sophie đón lấy nó từ tay Langdon và ngay lập tức bước về phía bồn nước. Cô lấy một bánh xà phòng to, đặt cái đĩa lên trên rồi lấy ngón tay kẽ ấn nó vào trong bánh xà phòng. Khi cái đĩa lún sâu vào bề mặt mềm, cô miết cho cái lỗ hổng kín lại, khép chặt thiết bị đó trong bánh xà phòng. Đưa bánh xà phòng cho Langdon, Sophie lấy cái thùng rác nặng, hình trụ từ bên dưới bồn nước. Trước khi Langdon kịp phản kháng, Sophie chạy tới cửa sổ, giơ cái thùng ra đằng trước như cây trụ phá thành thời xưa. Thúc mạnh đáy thùng vào giữa cửa sổ, cô phá tan mặt kính. Chuông báo động kêu như xé tai ngay trên đầu. Đưa cho tôi bánh xà phòng. Sophie hét lên, tiếng cô hầu như không nghe thấy qua tiếng chuông báo động. Langdon nhét bánh xà phòng vào tay cô. Giữ chặt bánh xà phòng, cô nhìn qua cửa sổ bị vỡ xuống cái xe 18 bánh đang đỗ bên dưới. Mục tiêu rất lớn, một tấm bạt rộng, đứng yên, và chỉ cách sườn tòa nhà không đến 3 mét. Khi đèn giao thông chuẩn bị chuyển màu, Sophie thở sâu và ném bánh xà phòng vào màn đêm. Bánh xà phòng lao thẳng về phía xe tải, rơi xuống mép của tấm bạt vào trong thùng hàng ngay khi đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Chúc mừng, Sophie nói, lôi Langdon về phía cửa. Ông vừa thoát ra khỏi Louvre. Chạy khỏi phòng vệ sinh nam, họ chìm vào bóng tối ngay khi phách chạy qua. Bây giờ còi báo động đã tắt, Langdon có thể nghe thấy tiếng còi xe của DCPJ đang rời khỏi Louvre. Cảnh sát lũ lượt kéo đi, phách cũng vội vã rời đi, để lại hành lang lớn trống không. Có một cầu thang thoát hiểm cách đây khoảng 50 mét, trở lui vào hành lang lớn, Sophie nói. Bây giờ lính gác đã đi khỏi tòa nhà, chúng ta có thể ra khỏi đây. Langdon quyết định không nói một lời nào nữa trong suốt buổi tối. Sophie Nebel rõ ràng thông minh hơn ông rất nhiều, cách trương.